Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 29, cô ấy bị mất tập trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian ăn tối được quyết định vào tối thứ bảy. Tông Úc trực tiếp đến cổng trường đón người. Vừa mở cửa xe đã thấy Yến Đường hai tay xách những chiếc túi đẹp đẽ ầm mang rượu tre nhà làm và hoa quế khô do bạn của bố em nuôi trồng ở viện nghiên cứu khoa học thành phố. Ý tưởng này vẫn là do người chị vạn năng đưa ra. Trình Hồi Dĩ nói những người giàu có này biết rõ mức kinh tế của cô, không cần phải cố tỏ ra sang trọng bằng cách mua rượu Mao Đài hay đồ hiệu. Ngược lại, nếu mang những món quà thuần tự nhiên hiếm có trên thị trường sẽ khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Đúng lúc, dù Nam Thị chỉ là một thành phố nhỏ cấp 3 nhưng có nhiều dân tộc thiểu số, bố mẹ Yến Đường là giáo viên có mối quan hệ rộng rãi ở địa phương. Cô kể sơ qua với bố mẹ về chuyện đã xảy ra. Bố mẹ mới biết cô từng gặp chuyện lớn như vậy, lập tức nhờ bạn bè mua đồ tốt gửi đến. Xe chạy thẳng lên đường vành đai 4 phía Bắc, lúc này chưa đến giờ cao điểm, giao thông thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến khu dân cư. Kể từ khi kết thúc dạy kèm, Yến Đường đã gần 2 tháng không đến đây, cảnh quan trong khu cũng có nhiều thay đổi. Hồ nước đã tan băng trở thành một hồ nước xuân dịu dàng, ven đường hoa nở rộ tràn đầy sức sống. Người đi lại trong khu dân cư nhiều hơn. Phần lớn là bảo mẫu dẫn trẻ con hoặc người trẻ dắt chó đi dạo, xa xa trên sân gôn cũng đã có người. Tông Úc để ý đến ánh mắt cô, nói, em có hứng thú với gôn không? Yến Đường lắc đầu, chỉ là nghe nói người thành đạt đều thích chơi gôn. Những người thích chơi gôn đều rất nhàm chán, ít nhất những người anh quen đều như vậy. Tông Úc nói, vừa bước vào cửa, Yến Đường đã thấy Tống Dụ Xuyên và Tống Cảnh đang đứng ở hành lang trò chuyện, cả hai đều mặc đồ thể thao. Bảo mẫu đang thu dọn gậy gôn vừa sử dụng. Yến Đường lặng lẽ liếc nhìn Tống Úc, cậu cũng nở một nụ cười vô hại với cô. Cô Yến, mời vào. Tống Dụ Xuyên thấy Yến Đường đến, cười nói mời cô vào nhà, Tống Cảnh cũng chào cô. Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn, hiện tại đương nhiên là phần trò chuyện xã giao. Cô hơi e dè ngồi xuống ghế sofa, Nastia xinh đẹp liền đến, nhiệt tình hỏi Yến Đường chơi ở Las Vegas có vui không? Không khí lập tức trở nên sôi nổi. Lúc này, mọi người ngồi xuống phòng khách trò chuyện, Yến Đường liếc nhìn xung quanh một cách kín đáo, trong đầu lập tức nảy ra một suy nghĩ. Cả nhà này đều cao quá, hiện tại, Tống Úc ngồi bên trái cô, Nastia và Tống Dụ Xuyên ngồi sát nhau trên ghế sofa ngắn bên phải, còn Tống Cảnh ngồi trên ghế đơn bên cạnh Tống Úc. Cách bố trí này có chút giống như hình ảnh lòng chảo trong sách địa lý cấp 3. Còn Yến Đường chính là điểm thấp nhất của lòng chào. Kỳ lạ hơn, đây là lần đầu tiên Yến Đường nhìn thấy Tống Úc và anh trai cậu cùng lúc. Hai anh em vốn đã giống nhau, ngồi cạnh nhau khi không cười lại càng giống hơn, giống như hai phiên bản da của búp bê BJ đi. Tất nhiên, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra sự khác biệt, ví dụ như Tống Úc có vết sẹo đặc trưng của võ sĩ trên tai, còn đường nét khuôn mặt của Tống Cảnh sắc sảo hơn một chút. Sự kỳ diệu của di truyền được thể hiện rõ ràng trên họ, chỉ cần quay đầu nhìn bố mẹ họ, sẽ biết hai anh em đều thừa hưởng ưu điểm từ bố mẹ. Em đang nhìn ai vậy? Yến Đường đang mải mê suy nghĩ trong đầu, bên tai đã vang lên giọng nói của Tống Úc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không dám ngồi quá gần Tống Úc, nhưng cậu dường như muốn mọi người đều biết cậu và cô thân thiết đến mức nào, vừa nói chuyện vừa cố dính sát vào người cô. Yến Đường nhân cơ hội dịch chuyển về phía Nastia, nghiêm túc cảm ơn họ về chuyện Thôi Bình Sơn, đồng thời giới thiệu qua về món quà mang đến. Những người này đã quen với đồ tốt, lúc này cũng bị hấp dẫn. Tống Cảnh hỏi, rượu này được cho vào tre như thế nào vậy? Nghe nhà tôi nói là tiêm rượu trắng vào đốt tre rỗng, ủ xong sẽ có mùi thơm của tre. Câu chuyện từ đây bắt đầu sôi nổi, Nastia và Tống Dụ Xuyên cảm ơn cô vì đã mang món quà tốt như vậy. Đồng thời ngược lại cảm ơn cô đã giúp Tống Úc vượt qua kỳ thi. Yến Đường luôn cảm thấy họ đã phóng đại công lao của cô, bởi vì Tống Úc là người học rất nhanh, đổi một giáo viên khác cũng có thể dạy tốt cậu. Cậu không học tốt với giáo viên dạy kèm trước đây có lẽ là vì quá bận rộn với việc tập luyện. Không phải vậy đâu, Yana, Nastia nói, Kirill tuy rất lịch sự với mọi người, nhưng đối với những người thằng bé không thích, thằng bé chẳng có chút kiên nhẫn nào. Những giáo viên dạy kèm trước đây không ai quản được thằng bé. Đúng vậy, nhà chúng tôi suýt nữa đã có một người không thể vào đại học vì trượt môn văn. Tống Cảnh, người vẫn im lặng nghe họ trò chuyện, đột nhiên lên tiếng. Tông Úc lạnh lùng nói với anh trai, đó là vì hồi nhỏ bố bảo anh dạy em, nhưng anh lại chê em phiền. Đó là vì khả năng chịu áp lực của em quá kém, anh nói một câu là em đã khóc rồi. Nastia ngồi bên cạnh mỉm cười nói với Yến Đường, phiền phức của việc có hai đứa con chính là ở đây. Trong nhà bọn chị ở Moscow có hơn chục đoạn video ghi lại cảnh chúng đánh nhau lúc nhỏ. Họ ngồi sát vào nhau nói chuyện, Nastia nhắc đến chuyện con cái, ánh mắt liền mang theo sự dịu dàng đặc trưng của người mẹ. Sau khi sinh Ilya, chị nhanh chóng quay lại công việc, bố nó đã đưa con trai bên cạnh dạy dỗ, tính cách của Ilya cũng giống bố hơn. Kirill là một ngoại ý muốn, lúc đó bọn chị đang đi nghỉ ở châu Âu, đó thực sự là một kỷ niệm rất lãng mạn. Nhưng bọn chị không có đủ sức lực để chăm sóc thêm một đứa trẻ nên đã gửi nó cho bố mẹ chị. Nói đến đây, Nastia dừng lại, khẽ thở dài. Đó thực sự là một quyết định sai lầm. Kirill lúc nhỏ không thể hiểu được chuyện này, nên thằng bé so với Ilya càng để ý đến thái độ của bọn chị hơn. Mỗi lần chị về Moscow, đều phải nói với thằng bé vô số lần rằng bố mẹ và anh trai đều rất yêu thằng bé. Trong không khí trò chuyện hòa hợp, sự căng thẳng trong lòng Yến Đường không biết từ lúc nào đã hoàn toàn tan biến. Gia đình này dù bên ngoài có danh tiếng hào nhoáng đến đâu, khi trở về nhà cũng chỉ là chồng và vợ, bố mẹ và con cái. Ngồi trên bàn ăn nói chuyện toàn những chuyện vụn vặt, dường như chẳng khác gì nhà cô. Sau bữa ăn, thời gian vẫn còn sớm, Tống Úc bị cuộc gọi công việc gọi đi. Tống Cảnh với tư cách là người cùng trang lứa tạm thời ngồi lại trò chuyện với Yến Đường. Ghế sofa trong phòng khách dài 2 mét, một người ngồi đầu này, một người ngồi đầu kia, hai người vốn không quen biết, để tránh không khí lạnh nhạt dường như đang cố gắng trò chuyện qua một khoảng cách bằng cả Thái Bình Dương. Tống Cảnh hỏi, cô Yana năm nay tốt nghiệp à? Đúng vậy, tháng 7 tốt nghiệp. Sau đó là tiếp tục làm việc hay đi học? Chuẩn bị đi làm luôn, làm phiên dịch hay công việc hành chính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cảnh thấy cô nói mơ hồ, cũng không hỏi sâu, chỉ nói. Tiếng Nga của cô tốt như vậy, tôi cứ nghĩ làm phiên dịch sẽ có tương lai hơn. Yến cười mà không nói gì, làm phiên dịch đúng là một lối đi, nhìn qua thì thu nhập cũng khá, nhưng nếu dùng tiêu chí có lương tháng ổn định để đánh giá, công việc này lại tỏ ra không ổn định. Đặc biệt là một số khách hàng không chỉ yêu cầu chứng chỉ liên quan, mà còn khắt khe về bằng cấp, cạnh tranh trong lĩnh vực rất khốc liệt. Sau khi tốt nghiệp mất đi nguồn lực từ trường học, rất khó để tự nuôi sống bản thân. Bảo mẫu bưng đờ ĩa hoa quả đã cắt sẵn đến, Tống Cảnh đặc biệt đẩy đờ ĩa hoa quả về phía Yến Đường, đồng thời ngồi lại gần hơn một chút. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của Yến Đường đặt trên bàn trà bỗng sáng lên. Gấu ngọt, em đang nói chuyện gì với anh trai anh vậy? Sao cười vui thế, còn ngồi chung một ghế sofa nữa? Anh ấy chỉ là một tên lừa đảo giả tạo. Em vừa thấy anh ấy nói chuyện với anh ác độc thế nào rồi đấy chứ. Yến Đường cảm thấy lúc nãy Tống Cảnh chỉ là lười không thèm để ý đến cậu thôi. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu cô. Tệ hơn nữa, những tin nhắn này hiện lên trên màn hình điện thoại như một trận mưa. Còn Tống Cảnh, người đang đưa cái nĩa cho cô, dường như có thể hình như đã nhìn thấy toàn bộ tin nhắn. Bao gồm cả tên ghi chú của cô dành cho Tống Úc và những lời lẽ mập mờ đầy tiếng Anh và tiếng Nga của cậu. Nếu Yến Đường không đoán nhầm, trong ngôi nhà này ngoài cô ra, Tống Cảnh có lẽ là người duy nhất có trình độ tiếng Trung và tiếng Nga ngang người bản xứ. Vì vậy, nếu anh nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu. Yến Đường toát mồ hôi lưng nhưng Tống Cảnh lại rất bình tĩnh ngồi về vị trí của mình không nói gì. Anh ấy chắc chắn không nhìn thấy. Cô hơi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên mới phát hiện Tống Úc đang đứng ở lan can tầng 2 biệt thự, tay đeo tai nghe Bluetooth nghe điện thoại nhưng ánh mắt luôn dán lên mặt cô. Mím môi vẻ không vui. Lúc này, Yến Đường nghe thấy Tống Cảnh ở phía bên kia ghế sofa đột nhiên lên tiếng. Kirill đúng là một đứa phiền phức, đúng không? Yến Đường quay đầu lại, ngẩn người nhìn Tống Cảnh, sau đó thấy anh mỉm cười với cô, ánh mắt đầy ý vị. Xong rồi, trên đường về, Yến Đường lẩm bẩm không dưới 10 lần. Anh trai anh chắc chắn đã đoán ra rồi. Xe từ từ tiến vào bãi đậu xe của căn hộ, Tống Úc ôm cô đi về phía thang máy. Đoán ra cũng không sao đâu, anh ấy không bao giờ xen vào chuyện của người khác. Theo lý, cuối tuần cậu nên ở lại nhà với bố mẹ, nhưng Tống Úc viện cớ đưa cô Yana về trường nên đã được phép rời nhà. Chỉ là cậu đưa cô giáo về căn hộ của mình. Thang máy kêu, tinh, một tiếng khi đến tầng, Vừa bước vào cửa Yến Đường đã bị cậu bế lên đặt ngồi trên ghế sofa. Cô ngồi vắt lên người Tống Úc, vẫn đang suy nghĩ về chuyện bị Tống Cảnh phát hiện. Trong đầu tưởng tượng cảnh Nastia nhắn tin cho cô hỏi với vẻ thất vọng rằng tại sao cô và Tống Úc lại trở thành quan hệ như vậy. Chuyện này càng nghĩ càng hoảng, một cái vỗ tay không kêu, Tống Úc còn trẻ, nghĩ gì làm nấy, còn cô thì thiếu tự chủ, không kháng cự được sự cám dỗ. Yến Đường nói với cậu về hậu quả của chuyện này, còn Tống Úc vừa nghe vừa từ cổ cô hôn xuống dưới. Thấy Yến Đường vẫn đang thẫn thờ, cậu không nhịn được cắn một cái vào vai cô. Đau đau đau, Yến Đường cuối cùng cũng lấy lại tinh thần kéo mạnh một cái tóc cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cắn lại biến thành ly 3 mét, ẩm ướt và nóng bỏng, cơ thể cô lập tức mềm nhũn, quên sạch chuyện vừa nghĩ. Cô dần dần phát hiện Tống Úc trên giường có một số sở thích kỳ lạ, cậu rất thích cắn cô, cắn khắp nơi, cắn xong lại ly 3 mét, để lại trên người cô những vết đỏ và sâu. Là một võ sĩ, cậu có khả năng kiểm soát chính xác sức mạnh của mình, chỉ là cảm giác đau luôn treo ở ranh giới khiến tim cô đập nhanh, dần dần trở thành một tín hiệu nguy hiểm nhưng tuyệt vời. Yến Đường đưa mắt nhìn Tống Úc, cậu cụp mắt, mái tóc nâu nhạt mềm mại bị cô làm hơi rối, cúi đầu hơi thở ấm áp. Dường như nhận ra ánh mắt của cô, Tống Úc khẽ nhướng mi, ngẩng đầu nhìn cô để cô nhìn rõ đầu lưỡi của cậu đỏ, mềm, ẩm ướt. Rõ ràng là một hành động khiếm nhã nhưng ánh mắt cậu lại thẳng thắn và chăm chú. Đôi mắt với ánh vàng quý giá như viên ngọc hiếm, lúc này chỉ vì cô mà lấp lánh. Yến Đường cảm thấy một dòng nhiệt nóng chảy trong lòng. Cô tạm thời không thể phân biệt được ý nghĩa đằng sau cảm giác này. Chỉ là trong lúc xung động đã dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Tống Úc, vuốt ve ba đường viền hàm, chạm vào ít hầu, dùng hai tay ôm lấy cổ cậu. Rồi cúi đầu, hôn lên trán cậu. Màn đêm lặng lẽ thấm vào từng ngóc ngách căn phòng, chỉ có đèn bàn trong phòng khách sáng lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu bóng hai người ôm nhau lên tường, trở thành một bức tranh quấn quýt. Nói gì đó với anh đi, giọng nói trong trẻo của chàng trai nhuốm màu gợi cảm nóng bỏng. Cậu cúi mắt dùng ánh mắt vẽ đường nét khuôn mặt cô gái bên dưới, sau đó cúi người ôm chặt cô, thân mật thúc giục. Anh muốn nghe em nói, Yến Đường trán và cổ đều đẫm mồ hôi, tóc dính vào da. Trong tiết tháng tư nóng bức, anh muốn nghe gì? Chỉ là Tống Úc từng câu từng chữ dạy cô nói, Kirill khiến em vui. Kirill là người đáng yêu nhất, em thích Kirill nhất, ngày nào cũng muốn ở bên cậu ấy. Kirill, tất cả đều cho anh. Yến Đường lặp lại từng chữ một, sau đó bị cánh tay mạnh mẽ của cậu ôm chặt vào lòng. Nhiệt độ cơ thể sẽ khiến người ta có ảo giác rằng có thể tan chảy mọi rào cản và khó khăn. Có lẽ vì hôm nay tiếp xúc với gia đình Tống Úc rất vui vẻ khiến Yến Đường buông lòng cảnh giác. Lúc này cô cũng bị ảo giác đó mê hoặc trong một giây. Cách chương.